Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn mặc kệ những bình luận hài hước của khán giả. Cô mở lời chào, xin chào, vui lòng thanh toán tiền xem quẻ. Một trưởng trung minh ngọc. Vâng vâng, tôi biết quy tắc mà. Nói thật với streamer, tôi là fan lâu năm của bạn đấy. Tôi đã xem từ buổi phát trực tiếp đầu tiên. Thi cử luôn đỗ, thành thạo gửi tặng quà. Nhèo mắt đầy tinh nghịch. Streamer, bạn có đoán được vấn đề tôi cần giải quyết nhất bây giờ là gì không? Không vội, trước tiên hãy xem về cuộc đời bạn. Giọng nói trong trẻo của thi cử luôn đỗ, tựa như cơn mưa xuân. Lặng lẽ cuốn đi nỗi buồn trong lòng Lương An Vãn sau khi chứng kiến hoàn cảnh của Sư Tử Miêu, Lương An Vãn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng thêm vài phần. Cô điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn vào khuôn mặt của thi cử luôn đỗ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ngày tháng năm sinh của bạn bị xung khắc, nên từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn. Bát tự của bạn cho thấy mẹ là người nuôi dưỡng bạn. Cha dưỡng rất tốt, đối xử tử tế với cả bạn và mẹ. Hai người còn sinh thêm một em trai. Bạn lanh lợi, thông minh, học rất giỏi từ nhỏ. Hiện bạn đang theo học tại một trường đại học hàng đầu trong nước. Và đã được giữ lại nghiên cứu sinh. Bạn có một người bạn trai. Tình cảm ổn định, miệng của thi cử luôn đỗ, há thành chữ O, vỗ tay tán thưởng. Streamer, dù đã xem livestream và biết bạn bói rất chuẩn, nhưng khi áp dụng vào chính mình, cảm giác vẫn không khỏi ngạc nhiên. Thật là kỳ diệu, cô gái này hiển nhiên là người có tính cách hướng ngoại. Không tiếc lời khen ngợi, liên tục những lời khen tặng có cánh cho Lương An Vãn. Lương An Vãn sững lại, khóe miệng không kìm được cong lên, ngay cả trong ánh mắt cũng tràn đầy nét cười. Cô gái này có vài nét giống với Cố Hoa Lê. Cả hai đều có tính cách rất dễ mến. Lương An Vãn khẽ ho một tiếng, thu hồi dòng suy nghĩ, tập trung nhìn vào ống kính. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói, học tập, gia đình và tình cảm của bạn đều rất ổn định. Nếu nói về vấn đề thì, nói đến đây, Lương An Vãn bất ngờ dừng lại, nét mặt trở nên kỳ lạ, thi cử luôn đỗ, căng thẳng, ngón tay vô thức bấm vào nhau. Hơi thở cũng ngưng đọng. Streamer, chẳng lẽ thật sự có điều gì bất ổn mà tôi chưa nhận ra? Ban đầu, cô không phải cố tình khiêu khích khi nhờ Lương An Vãn xem quẻ. Thực tế, cô luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất viên mãn. Không có gì phải phàn nàn. Nhưng sau thời gian dài xem livestream, cô nhận ra rằng những người hữu duyên được chọn thường đang gặp rắc rối lớn. Còn bản thân cô, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, không gặp phải trắc trở nào. Vậy tại sao lại bị chọn? Càng nghĩ càng không hiểu. Cô quyết định giao quyền chủ động cho Lương An Vãn để tìm câu trả lời. Lương An Vãn lắc đầu, nhẹ nhàng trấn an, bạn yên tâm, không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là em trai của bạn đã mất tích một ngày một đêm mà chưa tìm thấy thôi. Thi cử luôn đỗ. Cô sững sờ, gương mặt đầy vẻ khó tin. Chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa câu nói thì Lương An Vãn đã tiếp lời. Nhìn cảnh vật xung quanh, chắc bạn đang trên đường về nhà đúng không? Bố mẹ bạn vì không muốn bạn lo lắng nên chưa nói gì cả. Nhưng khi về đến nhà, hỏi trực tiếp bố mẹ, bạn sẽ biết thực hư, sao lại mất tích được? Thi cử luôn đỗ, vội hỏi. Cô hiểu rất rõ về em trai mình, dù cậu nhóc mới 10 tuổi nhưng tính tình rất ngoan, hoàn toàn không có khả năng tự ý bỏ nhà đi, hay là bị kẻ xấu bắt cóc. Một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng cô. Đúng lúc đó, chiếc taxi chở cô về nhà dừng lại, cô nhanh chóng trả tiền, mở cửa xe và chạy nhanh vào nhà. Cửa vừa mở ra, trước mắt cô là hình ảnh mẹ đang ngồi khóc trên ghế sofa. Bà đang gọi điện thoại, giọng nghẹn ngào, vẫn chưa tìm thấy Tiểu An. Cách chương.